mưa tên bắn xuống hướng về phía kỵ sĩ trên đường mòn. Trong tay viên quân đều cầm cây đuốc, nghiễm nhiên chính là bia ngắm. Trong chớp mắt hơn 100 đại kích sĩ liền ngã xuống vũng máu. Đánh hạ nhà dân cư, Trương Lân vội vàng la lên, từ trong đội ngũ tức khắc chia ra mấy trăm người, phóng về phía nhà dân hai bên. Cũng không chờ bọn hắn tới gần nhà dân, trận mưa tên thứ hai đã bay tới. Mười mấy tên đại kích sĩ chúng tên ngã xuống, những người còn lại xông tới, đá vắng cửa sân viện, rượt theo dù cho có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Thì ra trong viện này đều đào một kênh rạch, những cây gỗ nhọn sắc bén cắm ngược lên. Người rơi vào hầm, lập tức bị cọc nhọn đâm thủng. Nếu chết tại chỗ thì còn đỡ, còn nếu là không chết nằm tại trong hầm kêu la thảm thiết khiến kẻ khác kinh sợ. Cùng lúc đó, mưa tên thứ ba lại tới. Ba lượt mưa tên qua đi, Trương Lương đã tổn thất 1/3 binh lực. Toàn bộ xuống ngựa, vượt tường mà vào. Trương Lân biết nếu như hắn muốn tới khúc mộ tụ trước nhất định phải đi qua đường mòn trong thôn này. Nhưng hiện tại xem ra quân Tào đã có chuẩn bị. Chướng ngại vật trong thôn có thể khiến cho ưu thế tốc độ kỵ quân không phát huy được gì, ngược lại trở thành sự uy hiếp chí mạng. Nếu như không tiêu diệt được những quân Tào này trong thôn, hoặc là nói để đánh tan những quân Tào này, tất sẽ khiến cho đại kích sĩ thương vong thảm trọng. Trên thực tế, thương vong đã thảm trọng rồi, hắn phải có sự thay đổi. Tuy nhiên, không thể kỵ chiến cũng không thể làm được gì, bởi vì đại kích sĩ xưa nay lên ngựa kỵ chiến, xuống ngựa cũng có thể là duệ sĩ bộ chiến trong quân. Chỉ cần có thể vượt qua được, gocchuyenaudio.com, bẫy dập này, những cung tiễn thủ của quân Tào khó có thể phát huy tác dụng. Mấy trăm đại kỵ sĩ xuống ngựa, hướng về phía hai bên sườn đường mòn đánh tới. Thấy bọn họ sẽ vượt tường vào viện, chợt nghe có tiếng vang, từ trong hậu viện lao ra một đội binh Tào. Một người dẫn đầu vạm vỡ cầm trong tay chiếc búa tròn to, như một pho tượng sát thần lao ra, chỉ thấy hắn chạy vào trong đoàn người, chiếc búa quay tròn vù vù rung động. Đại kích sĩ tuy rằng dũng mãnh nhưng đối thủ là một người vạm vỡ kia, trong chớp mắt 7-8 kỵ sĩ liền bị hắn ta chém ngã lăn trên mặt đất. Hàn Đức đến đây, viên tặc còn chưa chịu chết, đại hán kia hét lên như sấm, trong đám người đánh đá lung tung. Trương Lân nhìn thấy thế không khỏi giận tím mặt, xuống ngựa cầm thương tiến lên. Hàn Đức thấy Trương Lân bắt đầu, không chút hoảng sợ, búa lớn vung lên mở một đường máu, thấy khoảng cách còn 7-8 bước, hắn hét lớn một tiếng, phóng người lên, búa lớn giơ cao xoay tròn, hai mắt trợn to. Viên tặc còn không chết, lực búa lớn chém hoa sơn, vù vù hạ xuống. Trương Lân vội vàng giơ thương đỡ, cong một tiếng vang rền, lực đạo từ búa lớn truyền đến làm hai tay Trương Lân tê dại, thằng nhãi này khí lực thật mạnh. Tuy nhiên, Trương Lân cũng không e ngại Hàn Đức. Từ trận giao phong vừa rồi, hắn đã cảm nhận được khí lực Hàn Đức tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Thối lui 3 bước về phía sau, đại thương trên tay Trương Lân lần lượt lăng một chiêu quái mãng xuất động, hướng về Hàn Đức đâm tới. Hàn Đức lại giờ đại phủ lên nghênh đón, thương còn chưa tới, Trương Lân đột nhiên biến chiêu, đại thương nghiêng đi đâm thẳng vào mặt Hàn Đức. Thương thật nhanh, Hàn Đức cũng hoảng sợ, vội lắc mình né tránh. Hai người cứ như vậy chiến đấu tại chỗ, mới 3 năm hiệp, Hàn Đức có vẻ không chống đỡ được. Trương Lân chiếm thượng phong càng không buông tha cho Hàn Đức, hắn múa đại thương biến hóa kỳ ảo ra nhiều đóa hoa thương, cuộn đâm cuốn ngăn, tấn công liên tiếp, ngân quang chợt hiện bức Hàn Đức liên tục lui về phía sau. Theo ta giết tặc binh, Trương Lân quát lên, đại kích sĩ thấy Trương Lân chiếm thượng phong, lập tức sĩ khí dâng lên, cùng Tào binh chiến đấu tại chỗ. Đinh đinh đang, chiêng đồng đột nhiên vang lên, tiếng chiêng đồng này vô cùng đột ngột, tại bóng đêm nghe càng rõ ràng. Trương Lân ngay từ đầu tưởng tín hiệu của Tào binh, nhưng chưa kịp hiểu thì chiêng đồng lại dừng, bên ngoài thôn truyền đến tiếng gót sắt ù ù. Một đội kỵ quân ước chừng khoảng 300 người, dưới sự xuất lĩnh của một viên đại tướng, giết nhập vào trong kỵ trận viên quân. Lúc này, có khoảng chừng 400-500 đại kích sĩ lưu thủ bên ngoài thôn. Lúc giáp binh kỵ quân Tào xông qua, đại kích sĩ vội vã ứng chiến. Chỉ là bọn họ phải lên ngựa trước. Vừa rồi Trương Lân hạ lệnh toàn quân xuống ngựa, không ít người bất chấp mưa tên, dọn sạch đường mòn trong thôn. Vậy mà quân Tào này còn có phục binh, trong lúc vội vàng lên ngựa nghênh địch, không đợi bọn hắn cầm binh khí, quân Tào đã tới trước mặt rồi. Cam Ninh ở đây, hầu ngươi lâu rồi. Đại tướng dẫn đầu tay múa song đao chém trái chém phải. Các đại kích sĩ căn bản không ngăn được hắn, bị đại tướng này đột ngột tấn công, giết từng người một, viên quân đại loạn. Đừng hoảng hốt ngăn bọn họ lại. Trương Lân quá sợ hãi, vội vã cao giọng la lên, xoay người muốn rút lui khỏi đây. Nhưng, gocchuyenaudio.com, Hàn Đức há có thể để cho hắn như ý nguyện, bị Trương Lân áp chế nửa ngày, Hàn Đức rốt cuộc đã tìm cách phản kích, quát lên một tiếng lớn, vung búa xông lên trước cuốn lấy Trương Lân. Trương Lân muốn lấy tính mạng Hàn Đức cũng không phải một lần là được. Bị Hàn Đức gia tăng liều mạng ngăn cản, khiến Trương Lân muốn thoát cũng không thoát thân được. Cam Ninh nhân cơ hội này dẫn kỵ quân Tuy Sát độc địa một trận, đem giết quân Viên đến chạy tán loạn. Trương Lân vừa giao phong với Hàn Đức, trong ngực vừa cảm thấy kỳ quái. Sao Vũ Sinh đến giờ chưa xuất hiện? Điểm xấu trong lòng hiện ra càng lúc càng mạnh mẽ. Trương Lân biết lúc này đây chỉ sợ là hắn thua rồi, đại thương tung bay, liên hoàn ba thương bức lui Hàn Đức, hay chạy như bay vọt đến con chiến mã trước mặt, xoay người vắt ngang ngồi lên. Vừa yên ổn trên ngựa, Cam Ninh đã thúc ngựa đến trước mặt. Đôi song đao xuất ra những ánh sáng kỳ quỷ chém tới. Trương Lân vội vàng giơ thương lên đỡ, đao thương giao nhau, chỉ cảm thấy một lực lớn mãnh liệt như trường gian liên miên không dứt mà đến. Trong miệng kêu lên một tiếng, cả người tức thì ngã xuống ngựa. Lần này, rơi không hề nhẹ, một lực mạnh đập vào cơ thể, làm xương cốt của Trương Lân giống như xốp giòn. Lúc rơi xuống đất Trương Lân choáng váng, tuy nhiên, xuất phát từ bản năng, hắn xoay người đứng lên. Chân chưa vững, ô truy mã của Cam Ninh lại tiến đến, ầm một tiếng, Trương Lân bị đụng phải bắn ra ngoài. Hàn Đức bước như bay hai ba bước đã đến trước mặt Trương Lân, nhấc chân đá vào ngực Trương Lân, đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Trương Lân đảo lộn bức bối khó chịu, liên tục lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Tín chi, để lại mạng chó của hắn. Cam Ninh hét lớn một tiếng, búa lớn của Hàn Đức gần như là xẹt qua da đầu Trương Lân. Bốn gã đại hán tiến lên ấn Trương Lân ngã trên đất, dùng dây thừng trói chặt. Tín chi kết thúc chiến đấu. Cam Ninh vừa nói, vừa thúc ngựa đến trước mặt Trương Lân. Hán tử thân thủ không tệ, nhưng lại theo tặc. Phì, chủ công nhà ta, là Tư Thế Tam Công, đức hạnh cao thâm, sao có thể là tặc? Hừ, Viên Bản Sơ hắn xuất thân cướp chó, hôm nay ngươi đã trở thành tù nhân của ta, ta hỏi ngươi, vì sao lại chỉ có một đội quân của ngươi đến đây? Trương Lân phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu. Chủ công nhà ta dẫn đại thân quân tới, tào tặc sẽ không thành quân, sớm muộn gì cũng chém sạch đám người các ngươi. Cam Ninh ngẩn ra, Tư Không binh mã bị đách cho tan binh rồi. Hắc hắc, lúc này binh mã chủ công nhà ta e rằng đã đến Độc Đình. Sắc mặt Cam Ninh lập tức biến đổi. Viên Thiệu đã đến Độc Đình. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, vậy chẳng phải là nói công tử nguy hiểm. Hắn không để tâm tới Trương Lân nữa, quay đầu ngựa, lớn tiếng quát. Phi Thủy, lập tức theo ta đi trước đến Độc Đình. Tư Mã, xảy ra chuyện gì? Viên quân đã dẫn binh tới Độc Đình, chỉ sợ công tử gặp nạn, ta phải đi cứu công tử. Người ở lại, mau yểm trợ bách tính rút lui khỏi đây. Trông coi thằng nhãi này cho ta, nếu công tử có gì không hay xảo ra, ta tất sẽ lăng trì hắn. Hàn Đức không nói hai lời, lập tức đáp ứng. Cam Ninh mang theo 300 kỵ quân nhanh như chớp lao đi, hướng về phía Độc Đình. Trương Lân ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, trong ngực không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thằng nhãi này thân thủ như vậy, sao chỉ là một ti mã? Trong miệng hắn nói đến công tử, góc chuyện audio.com. Đó là người nào, theo lý mà nói, hẳn là hắn ta nói đi trước đến Độc Đình cứu Tào Tháo mới đúng, sao lại không nhắc tới Tào Tháo, đơn giản chỉ nói công tử. Lúc này, trận chiến đấu tại Tháp Thôn đã kết thúc. Quân Tào thương vong hơn trăm, nhưng đại kích sĩ tử thương hơn quân Tào gấp mấy lần. Trương Lân lúc bị bắt, đại kích sĩ như rắn mất đầu, tứ tán bỏ chạy. Sắc mặt Hàn Đức âm trầm, bước tới trước mặt Trương Lân, ngữ khí lạnh lẽo nói. Cầu tặc, người tốt nhất là cầu khẩn giáo úy không có việc gì, bằng không, Cam Ti Mã trở về, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hắn chỉ huy Tào binh rút lui khỏi Tháp Thôn. Trương Lân rốt cuộc không kìm được, mở miệng hỏi. Hán tử, ngươi tên là gì? Mỗ gia không sửa tên họ, ngồi không đổi danh, võ uy Hàn Đức. Vậy Cam Ninh là người phương nào? Cam Ninh là người hầu cận giáo úy nhà ta, là hành quân Tư Mã. Trương Lân có chút choáng váng đầu óc. Thân thủ của Cam Ninh, hắn sao không nhìn ra được chứ, đây tuyệt đối là võ tướng cao siêu nhất, không hề kém hơn so với hai người Nhan Lương Văn Xú. Nhân vật lợi hại như vậy, lại ở dưới trướng Tào Tháo, lại chỉ là một hành quân Tư Mã. Thật sự là quá quỷ dị, giáo úy nhà ngươi, là người phương nào? Hàn Đức nghe thế, lập tức tỏ ra nghiêm trang, trầm giọng nói. Giáo úy nhà ta, đó là tộc chất Tư Không, đỉnh đỉnh đại danh Tào Bát Bách Tào Bằng. Trương Lân nghe được lập tức biến sắc, cách trương.